Siêu Việt Tài Chính, chương 562, sắp xếp đánh giải. Gocchuyenaudio.com, Lý Bân nghe thế gật đầu một cái sau đó rồi trầm mặc quay qua hỏi Thiếu Kiệt một câu ngô nghê. Vậy bản chiến thuật đánh giải ra sao? Thiếu Kiệt thấy nếu mà hiện tại không phải giờ học đánh cho thằng này một cái. Giờ chơi và những ngày khác còn cả khối thời gian trước khi đi đánh giải. Mày ngu à, giờ đó tan học bọn mày ra quán net hết bao nhiêu thằng rồi. Giờ chơi hôm nay họp lại phổ biến. Sơ đồ các mét đánh nhau thì nằm trong đầu anh mày rồi. Vậy cũng được, chuyện này không khó. Để em nhắn tin, Lý Bân vừa dứt câu điện thoại của Thiếu Kiệt vang lên âm thanh nhạc chuông làm cả lớp chú ý, giáo viên cũng nhìn về phía hắn. Vội giật mình, Thiếu Kiệt lấy trong túi mình ra nhìn vào điện thoại, số điện thoại đang gọi tới bấm máy bận. Giáo viên nâng kính, lên hằng giọng nhìn Thiếu Kiệt nói, em chuyển chế độ rung đi. Dường như ông cũng hiểu Thiếu Kiệt bị lúng túng trong tình huống này. Nên chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở. Dù sao Thiếu Kiệt cũng mới đi học, lại thói quen hàng ngày hắn ở nhà vẫn còn. Vâng, em xin lỗi, sau này không có chuyện như thế này nữa. Thiếu Kiệt vội xin lỗi giáo viên ngồi xuống rồi soạn tin nhắn đi. Hiện tại cháu đang trong lớp học không nghe điện thoại được. Gửi đi tin nhắn, Thiếu Kiệt đợi tin nhắn của người kia gửi lại cho mình. Khoảng hơn 3 phút sau mới có hồi âm lại cho hắn. Ngô Nam nhậm chức thành công, kế hoạch đã triển khai hắn khá phong quan. Đúng như cháu dự liệu, mấy công ty kia hắn đều nhận quà chúc mừng, chỉ có chú là không. Thiếu Kiệt mỉm cười, môi hắn nhếch lên một chút, Ngô Nam chắc chắn sẽ cẩn thận với những người liên quan đến hắn việc nhờ tay. Người khác làm chuyện này chắc chắn sẽ có lợi hơn, nhưng hắn vẫn không nghĩ được tên này vừa nhậm chức đã như thế. Đúng là không sợ trời không sợ đất, bàn tay miết trên dãy phím số của mình, Thiếu Kiệt nhắn tin trả lời lại cho đối phương biết. Chú cứ thu thập lại hết dữ liệu của Ngô Nam, hắn nhận bao nhiêu phong bì, bao nhiêu quà chúc của các công ty được mình nhờ hỗ trợ sau này cần dùng đến. Thiếu Kiệt nhắn đi rồi đem điện thoại bỏ lại vào trong túi tiếp tục buổi học. Hai tiết học nhanh chóng trôi qua, khi hắn đến vị trí nhóm mình hay tập hợp đã thấy khá đông người ngồi đó. Lý Bân nhìn mấy người trong bang đã tập hợp đủ gật đầu nói. Hôm nay anh Kiệt triển khai chiến thuật tác chiến, anh em mình lần này mục tiêu là lấy cúp nên phải chuẩn bị thật tốt mới được. Không cần chiến thuật cũng không có gì mới, chủ yếu là nhân vật thao tác như thế nào thôi. Vừa kéo một cái ghế gần mình ngồi xuống, Thiếu Kiệt lấy ra tờ giấy đơn giản trên mặt bàn nói. Hiện tại có hai chiến trường nhiều nhất có thể PK người. Một cái là Nhạn Môn Quan, hai là chiến trường Pháo Đài, hai cái này tùy thuộc theo địa hình. Chúng ta đều biết đối với chiến trường Pháo Đài, người nào bảo vệ Pháo Đài ở trung tâm lâu nhất thì thắng. Như thế bắt buộc phải nhanh mới được. Thiếu Kiệt vừa nói vừa vẽ ra một cái hình vuông và hai con đường, có cả doanh trại hai bên và chính giữa hai con đường đó trong cái hình vuông là một dấu chấm tròn. Một người nhìn thấy Thiếu Kiệt vẽ như thế cũng thắc mắc không ít nên mới lên tiếng hỏi hắn. Anh Kiệt, chiến trường Thảo Cốc với Nạn Dân sao lại không được sử dụng mà phải là chiến trường nhỏ Pháo Đài với chiến trường chính Nhạn Môn Quan, hai chiến trường đó danh xưng với thực, cứu Nạn Dân đưa tin với Đào Lương Thảo không đủ để chứng tỏ sự đồng lòng của một bang hội. Chỉ có chiến trường Pháo Đài với Nhạn Môn Quan là mấy chú hiểu rồi đấy, hai nơi này cần sự phối hợp nhất định cùng tiến cùng lùi của một bang hội trong trò chơi. Nghe Thiếu Kiệt giải thích như thế, tất cả thành viên cũng gật đầu. Việc đánh nhau trong hai chiến trường phụ kia vô nghĩ, đối với Pháo Đài có hai đặc điểm chính, một là đánh thẳng từ lối ra bên ngoài doanh trại lấy công làm thủ. Đặc điểm thứ hai là bố trí bảo vệ Pháo Đài, để tránh cho việc đối phương tiếp cận Pháo Đài quá sâu khi chúng ta chiếm giữ tốt nhất võ đang kiếm tạo rào chắn cách với Pháo Đài 7 ô cần thiết. Bên trong bảo vệ Pháo Đài, bảo vệ bao gồm 3 thiếu lâm quyền, 2 dương gia cung, 2 cổ sư, 1 nga mi đàn và 3 nga mi kiếm, 2 cái bang bổng. Thiếu Kiệt đưa ra đội hình sắp xếp bảo vệ Pháo Đài, Lý Bân một bên ghi lại thật rõ để không phải lộn xộn về hắn sắp xếp đội hình này chỉ chuyên bảo vệ Pháo Đài một cách bình thường, tránh khả năng gây loạn đội hình khi đấu. Em có ý kiến tại sao không dùng dương gia thương mà dùng cung? Con thương em thấy mạnh hơn cung mà, tại sao lại dùng cái bang bổng? Em thấy nó ngoài né đi tàng kiếm bắt độc ra cũng không làm được gì. Không hẳn, dương gia thương đánh tầm rộng có thể lợi thế, nhưng nếu đánh phạm vi thì dương gia cung tốt hơn, những hiệu ứng của thương nó đều có hơn nữa siêu 55 của cung lợi thế hơn. 4 lôi nhảy đam của thương, còn cái bang bổng hiện tại có quỷ thiên mật tịch gây hiệu ứng gã ra sau. Thích hợp dùng trong trận đánh để hóa giải chiêu thức vô ảnh cước của thiếu lâm quyền. Nên bắt buộc phải có hơn nữa bá vương tạ giáp với diện thủ quyết làm giảm điểm giáp và làm chập, hơn nữa còn có chiêu thâu thiên hoán nhật sao chép chiêu thức bị đánh, dùng nó đánh lại đối phương. Người hỏi Thiếu Kiệt lúc nãy sau khi Thiếu Kiệt giải thích rõ từng kỹ năng sẽ sử dụng hai môn phái sẽ sử dụng của nhân vật trong game trong đoàn đội bảo vệ cũng hiểu được ít nhiều liên tưởng tình hình. Đó là với bảo vệ pháo đài còn ở phần quân doanh nơi này anh em nên tập trung nếu chiếm được pháo đài hay không cũng tập trung đánh ở đây trước để cho cắt đứt viện trợ quân của đối phương. Hiện tại anh em ngày đi được hai cái pháo đài một cái chiến trường chính. Xem những nơi đi ra của nhân vật ở map này lúc bắt đầu giải thì ngoài tổ đội đánh chiếm pháo đài ra còn những đội khác mai phục ở đây hạ gục đối phương khi vừa xuất hiện là được. Thiếu Kiệt dựa theo những kinh nghiệm của mình phổ biến ra cách đánh một trận chiến trường nhỏ còn vấn đề phân công người đánh ra sao thuộc về Lý Bân. Ở đây mọi người vốn tưởng Thiếu Kiệt hắn không chơi game giờ thấy Thiếu Kiệt nói rõ chiêu thức lại vẽ bản đồ chiến trường không khác mấy với trong trò chơi nên cũng có chút hào hứng. Nếu mà đã có thể nói rõ từng chiêu thức như thế thì cần phải hiểu trò chơi như thế nào. Về phần chiến trường chính thì mấy chú không cần anh chỉ đi nhỉ. Quân doanh ra có hai đường. Chặn hai cổng này bên dưới quân doanh đánh theo từng tướng của bọn nó xuất hiện là được. Nga mi chăm bắp liên hoa thiếu lâm quyền đi kèm với Nga mi đàn cổ sư đừng nói các chú không làm được đấy. Thiếu Kiệt lựa chọn ra đội hình hỗ trợ đem lại kết quả tốt nhất cho việc bi cây người. Mọi người không nói được, bởi đây là tổ hợp khá hoàn hảo chỉ cần thiếu lâm quyền bi cây không tệ quá đá 5 ô hay 6 ô gì đi với những người này cũng có thể tăng thành tích số mạng cần phải giết. Xem ra anh Kiệt cũng dành trò chơi quá chứ. Nếu mà lần này đem ra so thì bản kế hoạch này không cần anh Kiệt tham gia anh em mình vẫn có thể lấy được cúp về. Quan trọng là mọi người lúc hợp tác với nhau một cách thuần thục người nào làm nhiệm vụ của người đó là được. Chỉ cần tập trung như thế anh tin mấy chú lãnh cúp là chắc rồi. Trả lời lại người vừa mới lên tiếng nói, Thiếu Kiệt tin nên đoàn đội có vài ngày hợp tác với nhau trong những trận chiến trong trò chơi chắc chắn sẽ thuần thục cách đánh và dễ dàng chiến thắng. Bọn mày không biết cái bảng công thức đập đồ với kiếm nguyên liệu của anh Kiệt đưa à, còn một tuần. Nữa phân chia đội hình tập luyện trước tới đó lãnh cúp thôi. Đồ đặc mang toàn hàng khủng mà thua nữa thì mất mặt chết. Lý Bân nhìn một đám lên tiếng nói ra uy hiếp, hắn cũng hiểu đây là giải đấu đầu tiên đội hình chưa có chính quy nếu chỉ dựa vào kế hoạch đánh giải và đồ đặc đang có chắc chắn sẽ được giải còn nếu những giải tiếp theo có thể khó hơn. Khi mà đội hình bố cục cái nào cũng giống cái nào. Thì giải dành cho đồ ai ngon hơn người đó thắng quy luật là thế trước giờ vẫn không thay đổi nhiều lắm trong thế giới trò chơi. Được rồi, việc này giao lại cho mấy đứa ngày hôm đó anh cầm tài khoản đi chỉ huy còn những việc huấn luyện hay lên đồ thì mấy chú trang bị cho tài khoản cái bang bổng của anh là được. Thiếu Kiệt nhìn qua cả đảm nói ra sắp xếp của mình. Hắn cần phải có mặt trong trận chiến chỉ để thăm, dò xem những người ở VG như thế nào, anh yên tâm ước anh được em để lên làm bang chủ rồi. Dù sao thì không ai tranh anh cái chức vụ bang chủ đâu. Những chuyện còn lại cứ để em lo là được, em không dám chắc em chơi game hay nhưng quản lý thì em thừa sức. Bớt nhiều chuyện đi, chú mày nên hiểu lần này là việc hệ trọng để sau này làm nhiều việc khác đấy tập trung vào không được lơ là đâu. Thông qua là một người cầm cúp để dò xét mọi việc ở trong khi đi lãnh giải mới là điều trọng yếu. Lý Bân lúc này cũng trầm mặt lại gật đầu. Hắn cũng hiểu việc lần này Thiếu Kiệt làm những chuyện như thế này vốn chỉ dành cho hắn một đất diễn cần thiết. Có đất diễn của chính bản thân mình Lý Bân hắn mới không bị vận mệnh khống chế. Thiếu Kiệt bây giờ cũng không nói gì chỉ mỉm cười vỗ vai hắn một cái nói. Cũng không cần phải gấp, lắm, cứ từ từ chuyện sắp tới chú mày nhiều lắm không có thời gian mà ở không đâu. Nhớ sắp xếp mọi chuyện có kế hoạch đàng hoàng trước khi làm. Cách chương.